Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền Thánh đêm 15 tháng 3 năm Ất Mùi năm 1955. Bài thuyết đạo với đề tài Đức Chí Tôn đến và đến đặng làm gì. Đêm nay có lẽ giảng đạo hơi dài một chút, đại đàn thì thời giờ không đủ đặng giảng, cho tiểu đàn ít mà hơn. Dầu có nghe nhiều một chút cũng không sao. Đêm nay bần đạo giảng gì lễ gì, Đức Chí Tôn đến và đến đặng làm gì, và cái nền chân giáo của Ngài là sao. Bần đạo đã đặng nhiều lời của mấy em, nhất là trong bàn trị sự, tất nhiên là hàng em của hội thánh, hai thánh thể út của Đức Chí Tôn, nghĩa là con cái yêu dấu của Ngài hơn hết, đã phàn nàn thấu tới tai bần đạo. Thời cuộc biến thiên thế nào không biết, mà cả toàn thể con cái của Đức Chí Tôn, dầu nam cũng vậy, nữ cũng vậy, đã bị thiên hạ lợi dụng quá lẻ, lợi dụng về xương máu, lợi dụng về tài sản, cho tới nước lợi dụng tâm đức hiền lương của họ, lại còn kêu dối lên chẳng biết thánh thể của Đức Chí Tôn kia họ có mở con mắt thánh đặng họ thấy hay chăng, hai họ đã mù quáng. Vì lẽ cho nên đêm nay bần đạo mới giảng ba đề thiết yếu ấy, mà cả thải con cái Đức Chí Tôn đều hiểu, chẳng phải ngoài đời kia mà thôi. Tới trong cửa thiên liêng của đạo, các em nam nữ đều ngó thấy tinh thần của toàn thể nhân loại đã bị khảo đảo một cách quá lẻ. Từ cổ chí kim tới giờ chưa có cái khủng hoảng tinh thần của nhân loại trên mặt địa cầu. Hôm nay nó làm cho toàn thể thấy, hễ nước nào mạnh giàu liệt cường chừng nào thì cái khủng hoảng tinh thần của họ lại càng quá lẻ, vô độ, không thế gì luận được, không thế tả được. Họ sống lại với cái tinh thần hồi hộp, sợ hãi, cái quái dị, hơn hết là họ càng mạnh, thì Đức Chí Tôn, tất nhiên Đại Từ Phụ, lại cho họ thấy cái mạnh của họ là cái chết của họ, ngộ nghĩnh là có bấy nhiêu đó. Ai đời móc cả cái óc não, cả cái khôn ngoan, cái hai biết ra đặng tìm cái năng lực vô đối, tất nhiên là nguyên tử lực, rồi còn tò mò kiếm một cái mạnh hơn nguyên tử lực ấy nữa. Mấy thứ bom đương nhiên bây giờ nó giết hại nhân mạng, coi như con muỗi, con kiến. Cái mạnh của họ nó trở lại dọa nạt họ, phải sợ nó. Ngay đến đổi như ông thủ tướng của nước Anh là ông Churchill, ông là người hai lần chịu hai trận đại chiến. Ông cố chịu hết. Ông là một đại tướng phi thường của nước Anh. Nếu ta có thể nói sự công bằng thì từ thử tới giờ nước Anh chưa có vị thủ tướng nào phi phạm như thế đó. Khi nọ ông than, ông nói: kể từ ngày đã xuất hiện bom nguyên tử, tôi thú thật với các ngài, tôi ngủ không yên giấc. Ông thường có nói rằng ông ăn không ngon, nằm không ngủ. Như nước Nam ta mà ông nói ông ngủ không yên giấc, chẳng phải một mình ông Churchill mà thôi. Tôi tưởng các nhà bác học, các nhà chánh trị gia đại tài, cả toàn nhân loại, toàn vạn quốc giờ phút này sống với sự hồi hộp, sự sợ hãi mãi. Thiên hạ họ nói một cách kiêu ngạo, mà kiêu ngạo một cách khôi hài, nghe ngộ nghĩnh làm sao. Họ nói cả liệt cường, mà sợ bom nguyên tử bây giờ chẳng khác nào thầy pháp sợ cô hồn. Với ông tướng, họ đã sản xuất ra nó, họ tạo dựng ra oai quyền của nó. Họ đối thủ, họ địch thủ, họ sợ nó một cách đáo để, sợ thiệt tình chứ không phải sợ dối trá hay là mộ, sợ ngay vậy. Cái khủng hoảng tinh thần ấy, nếu như ta đã theo chân đại từ phụ từ 30 năm, chúng ta biết tánh đức của ngài, của ông cha lành vô đôi. Chưa có ông cha phàm nào của ta mà có tâm đức như vậy, thương yêu con cái một cách phi thường, một cách lạ lùng. Mà cái khủng hoảng tinh thần nhân loại đương nhiên bây giờ, tôi dám chắc nếu ngài không muốn đến là cái lẽ gì mà chớ. Chỉ còn cái đau khổ tâm hồn nhân loại như thế đó, buộc ngài phải đến mà thôi. Vì cớ cho nên đại từ phụ đến, đến đặng chi? Cũng như câu hỏi thứ nhì, đại từ phụ đến đặng chia khổ cho con cái của ngài. Nên ban sơ đại từ phụ đã nói một cách chân thật và đơn giản: thầy đến, thầy hiệp lương sanh, đặng thầy làm cơ thể để cứu vớt chúng sanh. Tuy nhiên đại từ phụ đến để lựa chọn các con hiền lương đạo đức, rồi đem vô cửa thiêng liêng của ngài, tất nhiên cửa đạo, đặng làm cái thi hài hữu hình của ngài, xác thịt hữu tướng của ngài tại thế gian này, gọi là thánh thể hay là hội thánh. Đại Từ Phụ lập hội thánh ra, đặng làm thánh thể, đặng làm gì? Không có gì khác hơn là Đại Từ Phụ làm hình ảnh của Ngài, đặng chia khổ não của con cái. Mà đầu tiên hết, nếu Ngài không có phương kế chia khổ não ấy, thì Ngài đến đặng mà Ngài an ủi. Ngài dỗ lấy cái đau thảm của con Ngài đã chịu. Ấy vậy, cái chơn giáo của Ngài, Ngài đem thánh thể ra cốt yếu, đặng Ngài làm xác thịt của Ngài, đặng sang sớt con cái, tất nhiên sang sớt cả cái đau khổ của nhân loại. Bần đạo nhắc lại một lần nữa, chẳng phải như các giáo phái kia gọi mình là chúa của thiên hạ, hay mình là thầy của thiên hạ, mà hội thánh của Đại Từ Phụ lập đây cốt yếu để làm hình thể của Ngài, đặng làm tôi cho con cái của Ngài. Nên nhớ điều đó là trọng hệ hơn hết. Thì đó, chúng ta ngó thấy sự thảm khổ ấy, lượng sống đời nó không phải lan tràn ngoài đời kia mà thôi. Có dịp giảng qua nói, cái lượng thủy triều của đời nó dâng lên như thể lục bão kia, nó tràn ngập hết. Chính mình trong cửa Đại Từ Bi của Đức Chí Tôn đây, nó cũng không từ, nó tràn vô tới cửa Đại Từ Bi, đặng nó lôi cuốn cả con cái Ngài trôi theo nó, chìm đắm theo nó ra cho tới khổ hải. Mấy em đã ngó thấy, dầu cho cả thánh thể hai chúng qua bất lực, không đỡ vớt khổ não của mấy em toàn hết, nhưng mấy em đã thừa thấy rằng chính mình cái khổ não của mấy em bị lượng sống đời lôi cuốn, mấy em chìm đắm trong đó, mà cả chúng qua tất nhiên thánh thể của Đức Chí Tôn phải nhào theo lưng mấy em, đặng lặng hụt trong đó cứu vớt mấy em. Những kẻ ta lợi dụng mấy em đó, cho mấy em làm hình ảnh của lượng sống đời đó vậy. Mấy em muốn tránh chăng? Chúng qua cũng muốn tránh lắm vậy. Mà tránh đặng thì có chi may mắn hạnh phúc hơn? Cái này tránh không đặng, ta phải chịu vậy. Nếu tránh đặng thì mấy em đã tránh, chúng qua khỏi lặng hụt trong đó. Cái này mấy em tránh không đặng, chính mình mấy em bị lôi cuốn toàn thể hết, rồi biểu thánh thể của Ngài tất nhiên là hội thánh, không bị khổ não như mấy em sao đặng. Cả cái khổ não trong đó nó có trách nhiệm của mấy em tự đào tạo. Mấy em cố gắng gượng đi, đừng cho ngọn thủy triều lôi cuốn mấy em, thì chính mình chúng qua cũng có thể tránh khỏi. Vì bởi thấy mấy em chìm đắm trong đó, chúng qua mới lội lặn theo. Nếu mấy em không chìm đắm, ai biểu mấy qua lội lặn theo mấy em cho được? Quyền nào mà biểu đặng? Ngày hôm nay mấy em than thở với hội thánh không ngó thấy. Thấy lắm chứ, thấy rõ ràng hơn mấy em lắm. Thấy mà không biết làm sao cứu được mà chớ. Ấy vậy, có một tinh thần, một phương pháp duy nhất của Đức Chí Tôn đã để trong mình ta, nó là bộ thiết giáp đang bao phủ lấy ta. Ta mang bộ thiết giáp ấy vô, mấy em cố gắng, mỗi em đều sắm bộ thiết giáp ấy, tất nhiên là đạo đức của mấy em đó vậy. Nếu đạo đức của mấy em, đức tin của mấy em đã mạnh, đạo đức của mấy em được kiên cố, qua giám chắc mấy em sẽ thắng. Mà mấy em giúp chúng qua thắng luôn đó. Mấy em chiến đấu đi, lấy đạo đức đặng chiến đấu cả mưu trước quỷ quyền đó đi, thì chúng ta sẽ tạo hạnh phúc chung cho nhau. Qua thấy có một điều lượng sống đời lôi cuốn mấy em, mấy em không cần ngó lại, đặng mấy em tự nhủ lấy mình yêu ai nhau kia. Mấy em cứ giật dành từ món ăn đến chỗ ở, mấy em cứ giật dành từng mảnh quyền, mảnh thế. Cái hổ nhục trong cửa đạo này không có chi khác hơn là làm cho qua hổ nhục hơn cái đó. Mấy em chưa biết nhượng với nhau món ăn chỗ ở, mấy em còn giành giật với nhau phương thế sống, chưa biết nhịn nhau đặng bảo vệ cho nhau, thì cái tình trạng đó nó trả với cái giá đó cũng vừa.